Siêu cấp cưng chiều, chương 1076, nhìn tôi không được à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Dư rất cố chấp, không nói gì, chỉ cầm cốc nước ấm bên cạnh đặt bên môi anh ta, anh uống nước không? Vân Lệ nghiêng đầu, ánh một mắt hiện rõ sự bất đắc dĩ và đau lòng. Lòng tự ái rất cao và ý chí quá mãnh liệt, dù chịu đủ hành hạ vẫn có thể duy trì tỉnh táo khác thường. Thường Lục đã nói, phải cắt được cơn nghiện mới có thể tiến hành bước giải độc tiếp theo. Đối với Vân Lệ mà nói, đúng là khảo nghiệm lớn. Đáy mắt Hạ Tư Dư nhuộm tơ máu, cô cầm cốc nước cắm thêm ống hút rồi nhét vào miệng anh ta. Hai. Há miệng, Vân Lệ liếc mắt, huyệt thái dương gian giật. F. C. K. Thường Lục búng mình như cá chép, mắt lờ đờ nhìn điện thoại, da đầu chợt tê dại. Chị, dầu, chào buổi sáng, dậy rồi. Đang yên đang lành tự dưng nói ba cái chuyện đồi trụy, nửa đêm nửa hôm, đồ hạ lưu. Năm hạ, Vân Lệ liếm môi, cười nhạt, cô đang nghĩ gì thế? Phương diện nào? Hạ Tư Dự mất tự nhiên, đặt chén đũa xuống nói anh tự ăn đi rồi xoay người bỏ chạy. Anh có được không? Hạ Tư Dư nghiêm túc hỏi lại. Vân Lệ cúi đầu nhìn mình, nhướng mày, nheo mắt nguy hiểm. Nhìn tôi không được à? Đầu bên kia, dường như cậu ấm vẫn chưa dậy. Giọng bực bội. Ai đấy, mới sáng sớm mà gọi cái gì? Lê Tiếu yên lặng 2 giây, chậm rãi gọi. Thương Lục, anh ta không thấy mình là bệnh nhân, cùng lắm là hội chứng kiêng bầy khem khá nghiêm trọng. Nhưng trước mặt Hạ Tư Dư, anh ta lại thấy mình như một người thực vật. Vân Lệ nhắm mắt thở dài, nhổ ống hú 7 tê ra, chống người chậm rãi ngồi dậy. Hạ hạ, Hạ Tư Dư anh ta lại bắt đầu càm giảm. Bèn tiếp tục nhét ống hút vào miệng đối phương. Anh hai uống nước đi rồi uống thuốc. Cô cố nén chua xót, bưng đồ ăn đặt lên bàn, cầm chén đũa tính đút cho anh ta. Vân Lệ lắc đầu bất đắc dĩ, chợt bật cười. Để đó đi, tự tôi ăn. Làm gì có gã đàn ông nào chấp nhận kiểu nghi ngờ này. Hạ Tư Dư há miệng, đôi mắt lấp lóe, mãi mới bác lại. Em đang nói sức khỏe của anh, chưa nhắc gì phương diện đó. Vân Lệ bị ép dùng ống hút uống nước. Đêm khuya yên tĩnh, Vân Lệ có một chân ngồi trên không giường, đồ ngủ màu xanh đen khiến anh ta trông thật đơn bạc. Sau lưng là tiếng cười trầm thấp của Vân Lệ. Hôm sau, mới sáng sớm Lê Tiếu đã gọi cho Thương Lục. Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi trong nước thì Park Ma đã gần 12 giờ trưa. Thương Lục vuốt mặt, không ngừng gật đầu. Dậy rồi, chị nói đi, có chuyện gì? Lê Tiếu cụp mắt muốn cười nhưng không cười được, chỉ hỏi tình hình của Vân Lệ. Nghe câu trả lời của Thương Lục, cô lại hỏi, Hạ Hạ vẫn ở nhà chính sao? Cách chương.